lời xin lỗi dấu bao lâu nói không thành câu. Yêu đương không đậm sâu, đừng dối gian thêm đau lòng nhau. Nước mắt cứ đêm tự lau. Dùng một đời vấn vương để đón lại một đời đau thương. Lời xin lỗi dấu bao lâu nói không thành câu. Yêu đương không đậm sâu. Như thuyền không bên.

trọn sai con